Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Giao Trì Thịnh Hội. Ô, Thiên Thư có thể thôn phệ âm dương huyền diệu, có phải là cũng có thể thôn phệ ngũ hành huyền diệu? Tô Thanh trong tay liên quan tới ngũ hành sơn, đại ngũ hành độn thuật, trưởng khống ngũ lôi huyền diệu, rối rít bày ra, mệnh vận Thiên Thư cũng hoàn toàn chính xác đem hấp thu. Lại là cũng không có diễn hóa ra đại đạo huyền diệu. Liền kém một chút, có phải là bởi vì còn có ngũ sắc thần quang huyền diệu? Không có bày ra, nghĩ tới đây, Tô Thanh đã quyết định, trở về hồng hoang thế giới về sau, vẫn là muốn đi tị thủy quan, tìm một cái khổng tuyên, không biết tiếp xuống sẽ gặp phải là chu tiên kiếm trận, còn là hỗn độn chung. Nghĩ đến, Tô Thanh đã lại lần bước ra bước chân, chỉ là cùng hắn đoán bất đồng, đã không có xuất hiện hỗn độn chung, cũng chưa từng xuất hiện chu tiên kiếm trận, mà là một cái tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh. Trong tay của hắn cầm một cái tam xích thanh phong. Đây chính là thông thiên đạo nhân sao? Phía trước là bàn cổ phiên, thái cực đồ, lần này hẳn là chu tiên kiếm trận, chưa từng xuất hiện chu tiên kiếm trận. Xuất hiện thông thiên đạo nhân, tựa hồ cũng giải thích thông thiên đạo nhân bày ra là kiếm đạo. Tô Thanh vừa vặn thu hoạch được hạo thiên kiếm đạo huyền diệu, lần này hắn không có lựa chọn bị động ngăn cản, mà là trực tiếp hướng về phía trước giết tới, thông qua leo lên Bất Chu Sơn, đối với rất nhiều xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên trong nhân vật lạc ấn, hắn cũng là có hiểu rõ nhất định. Lũ lũ xuất hiện trên Bất Chu Sơn bóng người đều là tiền nhiệm chân chính leo lên Bất Chu Sơn đại thần thông lạc ấn. Nói cách khác, bây giờ xuất hiện thông thiên đạo nhân còn chưa thành thánh, thậm chí hẳn là chỉ là vừa mới thành vì chuẩn thánh không lâu. Đây cũng là Tô Thanh có thể tự tin cùng chi chiến đấu duyên cớ. Không thể không nói, thông thiên đạo nhân kiếm đạo hoàn toàn chính xác cường hãn. Cho dù chỉ là một điểm lạc ấn hiển hóa, căn bản không phải chân chính thông thiên đạo nhân, lại là vẫn y như là lệnh Tô Thanh cảm giác được cực kỳ khó chơi. Kém chút lật thuyền trong mương, làm Tô Thanh đem điểm ấy lạc ấn đánh bại thời điểm. Thông thiên đạo nhân trưởng khống kiếm đạo huyền diệu, lập tức đã trực tiếp hóa thành một đạo gợn sóng, bị Tô Thanh trực tiếp tiếp nhận. Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo huyền diệu cùng thông thiên đạo nhân kiếm đạo dung hợp về sau, Tô Thanh có thể cảm giác được thế giới mới đại môn ở trước mặt của hắn hiện ra. Của ta kiếm đạo được từ Hạo Thiên Đại Đế, lại là hấp thu thông thiên kiếm đạo thuế biến, đây có phải hay không là một loại khác loại ăn no đồ đệ chết đói lão sư phó? Lần sau lại lần nhìn thấy Hạo Thiên Đại Đế, của ta kiếm đạo hẳn là có thể đem hắn nghiền ép. Tô Thanh lại lần bước ra một bước, lần này xuất hiện ở trước mắt cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất, ngược lại là một cái khủng bố cự nhân. Tô Thanh khiếp sợ không thôi, bởi vì tại người khổng lồ này trên người, Tô Thanh vậy mà phát giác được một loại cùng hồng hoang thế giới khác lạ khí tức. Liền xem như Tu La tộc, Thiên Ma Ba Tuần trên người ma khí, hay là Thủy Hoàng Đế Bất Diệt tượng binh mã phía trên tội nghiệt khí tức, bao hàm hung thú bản nguyên khí tức, đều thuộc về mặt trái khí tức, lại là cũng không có trước mắt cự nhân khí tức, cho hắn loại cảm giác này. Hắn là ai? Tô Thanh quanh thân khí huyết triệt để bộc phát, thậm chí trực tiếp diễn hóa ra bạo viên chân thân. Hắn hướng về cự nhân giết tới, chỉ là còn không có đến gần thời điểm, đạo này cự nhân thân ảnh đã tiêu tán. Mặc dù hắn đã biến mất, Tô Thanh lại là sinh ra một điểm ngưng trọng. Đã hắn lạc ấn bị khắc họa trên Bất Chu Sơn, có phải là đại biểu cho hắn cũng đang đỉnh Bất Chu Sơn? Kia sự xuất hiện của nó cùng Bất Chu Sơn cuối cùng bị cộng công đụng ngã có quan hệ hay không? hắn suy tư thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa. Chờ hắn thấy rõ ràng, lại là phát hiện thân ảnh đã xuất hiện tại tổ thần điện bên trong. Chỉ là ở trong tay của hắn, nhiều một nửa sơn phong. Cái này là Bất Chu Sơn. Tô Thanh kinh ngạc không hiểu. Hiển nhiên cái này một nửa Bất Chu Sơn chính là trừ phiên thiên ấn bên ngoài một nửa kia. Hắn làm sao lại tại tổ thần điện bên trong? Lúc trước, cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn về sau, Vu tộc đã chỉ còn lại mấy cái đại vu. Tại Cửu Phượng Mang lĩnh hạ, chỉ có thể trốn, căn bản không có khả năng đem mặt khác một nửa Bất Chu Sơn thu thập lại. Chẳng lẽ, cái này một nửa Bất Chu Sơn chính là tổ thần điện tự động thu thập? Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ điên cuồng bắt đầu dũng động lên. Kia tổ thần điện lại đến cùng ẩn chứa cái gì huyền diệu? Nghe được một trận tiếng bước chân vang lên, hẳn là hậu nghệ đám người phát giác được tổ thần điện động tĩnh xuất hiện. Tô Thanh đem một nửa Bất Chu Sơn thu vào, quả nhiên hậu nghệ đám người xuất hiện. Người thế nào nhanh như vậy liền ra rồi? Hậu nghệ đám người tựa hồ hai mặt nhìn nhau. Ta còn tưởng rằng là Cửu Phượng hay là Tương Liễu đại vu trở về đây. Hình Thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Phải biết, tổ thần điện bên trong truyền thừa vô cùng khủng bố, cán thích truyền thừa bàn cổ phủ huyền diệu. Xạ Nhật Tiễn nắm giữ bàn cổ chém giết 3000 thần ma ảo diệu. Xạ Nhật cung bên trong tựa hồ có một loại đại khủng bố ngay tại khôi phục. Si Vưu Hổ Phách cùng với Thành vì cái thứ nhất nắm giữ nguyên thần tổ vu, thập nhị tổ vu đô thiên thần sát đại trận. Thậm chí có truyền ngôn tổ vu đế giang trưởng khống không gian, cùng tổ vu trúc cửu âm thời gian trưởng khống, đều là từ tổ thần điện bên trong đạt được. Tiến nhập tu luyện giả tiềm lực càng mạnh, gặp phải thần bí khảo nghiệm cũng liền càng là hung tàn. Thời gian hao phí hẳn là tương đối dài, mà bây giờ Tô Thanh lại là chỉ có tiến đi không đến thời gian một năm, lại là đã đi tới. Dù cho đã thông qua khảo nghiệm cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Tô Thanh cười cười, mặc dù hắn ra rất nhanh, lại không có nghĩa là khảo nghiệm tiềm lực thấp. Nếu như là bình thường cường giả, vẻn vẹn chỉ là Bất Chu Sơn uy áp đều tiếp nhận không, chớ đừng nói chi là thông thiên kiếm đạo cùng thái cực đồ, bàn cổ phiên khủng bố uy năng. Tô Thanh cũng không phải cao điệu như vậy người, tự nhiên cũng không có giải thích ý nghĩ. Thời gian đã qua một năm, chắc hẳn Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu hẳn là từ Bích Du Cung trở về, xem ra cần lại lần đi tới ân thương chiến trường phía trên. Tô Thanh nội tâm nghĩ như thế nói, cái này một năm, Vu tộc một ít cường giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lạc Thành. Cũng chỉ có cùng chi có tiếp xúc Tây Phương giáo cường giả có phát giác. Chỉ là cho dù là tam thanh khí vận chia cát, bọn hắn cũng không thể trắng trợn hành sự. Lại nói, bây giờ Vu tộc đối với trong địa phủ trưởng khống, cũng làm cho Tây Phương giáo không dám quá mức. Chính như thế, Lạc Thành phát triển vượt mức bình thường. Đồng thời, tổ thần điện mặc dù có thể liên thông quỷ dị bí cảnh, lại là có thể di động. Cái này một năm, tổ thần điện cũng đã đem đến trong địa phủ. Tô Thanh rời đi thời điểm, từ hậu thổ nương nương nơi đó đạt được một tin tức, thiên đình chi chủ Hạo Thiên Đại Đế lại lần tổ chức bàn đào đại hội. Hậu thổ nương nương cũng tại mời hàng ngũ, chỉ là hậu thổ nương nương cũng không chuẩn bị đi thiên đình bàn đào đại hội. Có chút ý hẳn là Hạo Thiên Đại Đế thừa dịp bộc phát ra thực lực chân chính, vừa vặn lôi kéo thiên hạ tán tu, cũng có thể ra một chút lúc trước bị thập nhị kim tiên chèn ép phẫn nộ. Chỉ là tính toán của hắn thật sự có thể thành công sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này sĩ diện người, hắn hội mặc cho đệ tử bị đánh mặt? Tô Thanh nội tâm hiện lên như là suy nghĩ. Tu tiên cổ điển,